Mà La Dư vung ma đao lên, nhảy vào chiến đoàn, ma đao lăn qua đánh lại, đánh tới chuyển luân tiểu thánh vương, khẽ kêu. Thiếu bảo, không thể để hắn tiếp tục tăng lên, nếu không chúng ta chỉ còn con đường chết. Ma đao của cô ta cực kỳ sắc bén, lại có được thân thể mạnh mẽ như bá chủ thân thể bất diệt kỳ, một đao vung xuống, lập tức bổ trúng thân thể chuyển luân tiểu thánh vương, gần như chặt đứt hắn ra. Vô dụng, ở nơi đây, ta chính là thánh vương. Thân thể chuyển luân tiểu thánh vương khôi phục rất nhanh, vô cùng dũng mãnh, bàn tay chộp tới Ma La Dư cười lạnh nói. Ở trong này, ta thậm chí có thể chống lại nhân hoàng, kẻ đứng đầu thánh địa tới đây cũng chẳng thể làm gì được ta. Chờ đột phá đến thiên địa pháp tướng bất diệt liền là tử kỳ của các ngươi, một đầu ngón tay thôi cũng có thể nghiền chết tất cả bọn ngươi. Cách chương.